Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trả lời như thế nào? Phùng Học Minh không ngờ ông ngoại lại gọi điện thoại cho Tuyết Nghi. Ông ngoại trước giờ đều không muốn con gái tiếp xúc với việc làm ăn trong nhà. Em nói với ông ấy, nếu như bây giờ em về, không thể tốt nghiệp đại học, sao em lấy chồng được? Sau đó ông không nói nữa. Ông ấy lại đi tìm Trần Chí Khiêm. Sao Trần Chí Khiêm có thể trở về? Anh cũng không muốn trở về, nên đánh chủ ý lên người em. Phùng Học Minh nói, trở về cũng có chỗ tốt. Ông ấy có thể sẽ giao thiên hòa cho em. Nhưng mà sức khỏe của ông ngoại ngày càng sa sút, năng lực khống chế toàn bộ thiên hòa cũng đang giảm xuống. Bởi vì thân thể không tốt, quá ỷ lại vào trợ lý đặc biệt của ông ấy. Trợ lý này của ông ấy, Phùng Học Minh hít sâu một hơi. Nội bộ thiên hòa vô cùng phức tạp. Em tự suy nghĩ chút đi. Em không đi đâu. Chỉ cần anh và Trần Chí Khiêm kia đồng ý một tiếng, em có thể lập tức bị ông ném qua một bên. Lưu Tuyết Nghi dừng lại một chút, hỏi, anh, em có thể tới nước anh mở cửa hàng không? Em muốn làm đại lý của anh. Lận Dục Đồng mở văn phòng ở ngay tại châu Âu, giúp mẹ cô ấy liên lạc với công ty ở đây. Em đang suy nghĩ, có phải em cũng có thể không? Em học nghệ thuật và thiết kế. Phùng Học Minh cười ra tiếng. Chị Diệu Nhi của em tới Diêu Hoa rồi. Làm đối tác, không giống trước kia. Đề nghị của em rất tốt. Giúp anh khảo sát thị trường châu Âu một chút. Sắp xếp tư liệu, tháng sau anh tới gặp em. Lưu Tuyết Nghi thấy cô chủ nhà họ Lận làm ăn như diều gặp gió. Cô ta cũng có ý định này, nhưng cô ta lại không có kinh nghiệm. Nói với anh họ cũng chỉ là thử một chút. Cô ta cho rằng anh sẽ kêu mình nghiêm túc học tập. Không ngờ lại để cô ta sắp xếp tư liệu. Sau đó anh sẽ tới gặp. Được, em sẽ làm tốt phương án. Phùng Học Minh nghĩ đến tuổi của em họ còn nhỏ. Vì miễn để cô ta đi đường quanh co. Nói với cô ta trọng điểm điều tra. Nói chuyện điện thoại xong, Phùng Học Minh đứng lên. Anh ta phải đi đón bà ngoại cùng đi bệnh viện, làm hết bổn phận hiếu thuận của cháu ngoại. Anh ta lái xe, trong đầu tràn đầy tấm hình trên báo kia. Anh ta không đi tới Phồn Viên đón bà ngoại, mà đi tới tòa nhà phòng giao dịch. Phùng Học Minh và Liêu Nhã Chiết có quan hệ tốt. Anh ta còn giúp đỡ đưa Diêu Hoa ra thị trường. Anh ta đi thẳng đến, đi xuống tầng. Xuyên qua kính nhìn vị trí ghế người môi giới của Diêu Hoa. Hứa Diệu Nhi cầm cà phê trong tay, cười cười nói với Phàn Kỳ. Tâm trạng của Phàn Kỳ hôm nay rất tốt đẹp, mặc dù chưa hiểu rõ được bản án của Lâm Ích Hòa, nhưng đã điều tra rõ sự thật. Cổ phần Lâm Ích Hòa nắm giữ sẽ rơi vào trong tay Chu Nhã Lan là chuyện chắc chắn. Vân Mộng Hạ Vũ Ngư vậy không cần lo lắng chuyện công việc đồ chơi thuộc tập đoàn Cẩm Thành sát nhập vào công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa. Nữa, có tin tức này ảnh hưởng, giá cổ phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa tăng mạnh. Phàn Kỳ có thể nhân cơ hội này mà thu mua những cổ phần lọt ra để khống chế giá cổ phiếu kia. Nhà họ Võ không chỉ có thể hoàn thành thu mua, mà chi phí còn rất thấp. Ông chủ phó vẫn luôn muốn hẹn Liêu Kế Khánh và Phàn Kỳ ăn cơm. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô làm cái gì? Lượng giao dịch lớn như thế, cô không ngừng lấy được tiền thù lao. Sau khi giải quyết xong vụ án này, cô nhận được hơn 80 vạn tiền thù lao. Cô lại tiến thêm một bước tới con đường trở thành tiểu phú bà. Báo cáo thị trường chứng khoán cuối ngày, kết toán báo cáo cuối ngày đều là chuyện của nhân viên cơ sở tạm thời. Những người môi giới lớn như các cô không cần tham dự. Phàn Kỳ và Hứa Diệu Nhi đi ra khỏi đại sảnh giao dịch. Muốn đi lên trên tầng, mới vừa đi ra khỏi cửa. Trên hành lang, Phàn Kỳ và Hứa Diệu Nhi đụng phải Phùng Học Minh. Phàn Kỳ vẫy gọi, anh Phùng đến tìm Nhã Chiết sao? Xế chiều hôm nay anh ấy đã bị anh Liêu dẫn ra ngoài gặp khách hàng rồi. Cách Trương.